Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Tiêu Việt Ninh do dự một chút sau. Khom lưng nhặt lên trên mặt đất liều mạng mấp máy bò sắt búp bê vải. Đem nó nhẹ nhàng đặt ở xương khô bên cạnh, bị đặt ở trên mặt đất lúc sau. Tiểu Hoàng đem đầu để sát vào bị khảm ở gian tế thượng xương khô thủ đoạn. Tựa hồ là tưởng cọ sát đối phương một chút, kết quả nó đầu vừa mới tới gần xương khô, đối phương vẫn luôn nắm chặt cốt chảo bỗng nhiên buông lòng. Từ bên trong rớt ra tới một con nhan sắc ảm đạm hình tròn kim loại bài, Tiêu Việt Ninh tò mò mà ngồi xổm xuống, nhặt lên này cái viên bài. Kinh ngạc phát hiện này cư nhiên là một con sủng vật hàng hiệu, chỉ thấy tên này bài chính diện dùng. Manh hệ văn tự có khắc bánh nhân đậu, hai chữ. Bên cạnh còn có một con phun đầu lưỡi đầu chó, mà mặt trái tắc viết chủ nhân điện thoại. 135XXXXXXXX chữ Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn ghé vào xương khô trên cổ tay Tiểu Hoàng liếc mắt một cái, biểu tình như suy tư gì. Tiểu Hoàng nhìn đến cầu bài sau cũng như cũ thờ ơ. Nó ở khung xương thượng cọ sát một lúc sau, bỗng nhiên há mồm cắn đối phương một đoạn xương cốt, bắt đầu hự hự dùng sức ra bên ngoài kéo. Tựa hồ là tưởng đem này phó xương khô từ giàn tế trung kéo ra tới. Chỉ tiếc nó lực lượng quá tiểu, kéo nửa ngày cũng trước sau không có cách nào lay động những cái đó quấn quanh ở xương khô trên. Người mạn đằng, ngược lại bừng tỉnh đối phương, Tiêu Việt Ninh nhìn mạn đằng chậm rãi mấp máy lên. Vội vàng duỗi tay đem Tiểu Hoàng chộp vào trong tay, không cho nó lại đi kinh động mấy thứ này. Mạn đằng mấp máy trong chốc lát lúc sau, tựa hồ là bởi vì tìm không thấy động tĩnh nơi phát ra. Phục lại an tĩnh lại, chậm rãi đi ngủ. Tiểu Hoàng ở Tiêu Việt Ninh trong tay lung tung giãy giụa, tựa hồ muốn lại lần nữa nhào qua đi. Tiêu Việt Ninh vội vàng lại lần nữa ngăn cản nó, đồng thời thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ngươi sẽ kinh động bọn họ. Phóng ta tới, trong tay búp bê vải nghe xong Tiêu Việt Ninh nói lúc sau. Quả nhiên nghe lời an tĩnh xuống dưới. Một đôi plastic làm thành tròng mắt mắt trông mong mà vọng lại đây. Phảng phất mang theo khẩn cầu, Tiêu Việt Ninh duỗi tay đem Tiểu Hoàng đặt ở Tiểu Hắc bên cạnh. Sau đó chính mình cuốn lên tay áo tay chân nhẹ nhàng đi tới bị quấn quanh ở gian tế thượng bạch cốt. Bên cạnh ngủ say chung mạn đằng đối với hắn tiếp cận hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Việt Ninh đánh bạo lại đến gần rồi một ít, sau đó học lúc trước Tiểu Hoàng bộ dáng, nhặt lên xương khô một cánh tay, nhẹ nhàng ra bên ngoài kéo, chờ đến quấn quanh tại đây chỉ cánh tay thượng mạn đằng bị kinh động sau. Tiêu Việt Ninh lập tức bảo trì an tĩnh, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi, lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, mạn đằng ở tìm không ra mục tiêu lúc sau, lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội lại lần nữa động tác, chờ mạn đằng lại lần nữa bừng tỉnh sau, hắn lại ngừng thở che giấu khởi chính mình không bị phát hiện. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Tiêu Việt Ninh cuối cùng vẫn là thành công đem này phó không biết bị khảm ở gian tế thượng bao lâu khung xương một chút nhặt ra tới, ấn trình tự bãi trên mặt đất. Tiểu Hoàng cơ hồ là gấp không chờ nổi bò tới rồi khung xương bên cạnh. Sau đó lẳng lặng nằm bò bất động, mèo đen tò mò ngồi xổm bên cạnh nhìn nó. Ở Tiêu Việt Ninh thành công đem khung xương từ giàn tế nội giải cứu ra tới kia một khắc, hắn trong túi di động bỗng nhiên phát ra rất nhỏ chấn động. Tựa hồ là có tân tin tức vào được, thời không chi bên trong cánh cửa căn bản không có tín hiệu. Hiện tại có thể cho hắn gửi đi tin tức, sẽ chỉ là hắn di động cái kia gặp quỷ áp. Tiêu Việt Ninh sợ chính mình sẽ bỏ qua cái gì quan trọng. Tin tức, cơ hồ là ở di động chấn động lên đầu một giây, hắn cũng đã duỗi tay đem điện thoại từ trong túi lấy ra tới, mở ra di động. Quả nhiên là áp phát tới tin tức, chỉ là nội dung lại làm Tiêu Việt Ninh có chút ngây người, chỉ thấy di động giao diện thượng viết nói. Chúc mừng ngài thành công giải cứu đệ 26 đại quan môn nhân Lý Á Như. Khen thưởng tích phân 10.000 điểm, đồng thời thêm vào khen thưởng đặc thù đan dược tụ hồn đan, một quả. đặc biệt nhắc nhở, đem tụ hồn đan để vào người chết độc lâu nội. Nhưng tụ tập này sắp tiêu tán hồn phách, làm này trọng nhập luân hồi. Tiêu Việt Ninh sửng sốt, đệ 26 đại quan môn nhân. Này phó khung xương chủ nhân, là một cái chết ở nhiệm vụ trên đường quan môn nhân. Lý Á Như, nghe tên tựa hồ là cái nữ tính, hơn nữa cái này, tụ hồn đan, nhiệm vụ khen thưởng. Thấy thế nào như là áp vì nàng chuyên môn thiết lập, hơn nữa đối phương bị nhốt ở loại. Địa phương này, đã hảo chút năm đi, ngày ngày bị gian tế trần áp tiêu hao, cư nhiên còn không có hồn phi phách tán. Có phải hay không bởi vì áp ở nàng tử vong thời điểm đã làm chút cái gì? Thân là quan môn nhân, bọn họ thường thường muốn đối mặt các loại nguy hiểm quỷ quái cùng địa ngục chi môn thành viên. Tuyệt đại đa số bị chết thê thảm không nói, còn đặc biệt dễ dàng bị quỷ quái nhóm cắn nuốt linh hồn. Liền sau khi chết đầu thai cơ hội đều không có. Tiêu Việt Ninh chính mình liền đã từng gặp được quá mấy cái muốn ăn luôn hắn linh hồn quỷ quái, nếu áp thật sự có biện pháp ở quan môn nhân sau khi chết bảo tồn này linh hồn bất diệt. Vậy thật sự là quá tốt. Tiêu Việt Ninh quan môn nhân thân phận là kế thừa tự hắn ba. Vị này tên là Lý Á Như nữ hài, khẳng định là hắn ba phía trước mấy thế hệ quan môn nhân chung một vị. Tử vong thời gian cũng tuyệt đối so với hắn ba muốn lâu đến nhiều, nếu áp thật sự có biện pháp có. Thể bảo Lý Á Như linh hồn không tiêu tan, như vậy hắn ba khẳng định cũng giống nhau. Từ trước kia ý thức được người sau khi chết linh hồn. Có thể giống đồ ăn giống nhau bị quỷ quái cắn nuốt kia một khắc. Tiêu Việt Ninh ở sâu trong nội tâm liền vẫn luôn ở lo lắng. Hắn ba đến tột cùng là đơn thuần thịt thể tử vong. Vẫn là người hồn đều diệt, ngày thường hắn tận lực áp lực chính mình, không cho chính mình suy nghĩ đệ nhị loại khả năng, chỉ đương hắn ba là bình thường tử vong, nhưng trong lòng sợ hãi còn tại, nhưng hiện tại nhìn đến di động thượng biểu hiện tin tức. Hắn trong lòng giấu giếm lo lắng rốt cuộc hòa hoãn một ít. Chỉ mong, áp là thật sự có thể bảo hạ hắn ba linh hồn, nghĩ thông suốt lúc sau. Tiêu Việt Ninh thực liền tỉnh quá thần tới, hắn chưa từng có nhiều do dự. Lĩnh khen thưởng lúc sau, liền đem tụ hồn đan để vào Lý Á Như tổn hại sọ nội. Tiếp theo, hắn nắm lên như cụ khó nén bi thương tiểu hoàng, túm mèo đen cùng nhau trốn xa chút tụ hồn đan bị đặt ở Lý Á Như độc lâu trong vòng sau. Thực mau phát huy tác dụng, Tiêu Việt Ninh thấy trên mặt đất khối này trắng bệch xương khô thực mau. Phát ra ánh sáng, ấm áp quang mang bột rửa khai chung quanh bồi hồi không đi dày đặc âm khí. Sử bộ xương khô chung quanh nháy mắt đều trở nên sạch sẽ. Không hề bị xương đen vây quanh, này ánh sáng rằng có ước chừng một phút tả hữu sau. Quang mang ảm đi sau, một cái run rẩy linh hồn từ khung xương thượng chậm rãi dâng lên, Tiêu Việt Ninh thấy thế mở to hai. Mắt nhìn, nhưng mà đối phương thật sự là quá hư nhược rồi. Toàn bộ hồn thể cơ hồ là một loại trong suốt trạng thái. Hắn thậm chí liền nàng diện mạo đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến đối phương tựa hồ ở hướng tới hắn phương hướng nói chuyện, nhưng mà thanh âm kia nhẹ đến phảng phất là từ chân trời cuối thổi tới quá gió nhẹ. Còn không có truyền tới bên tai liền trước tiêu tán. Làm người căn bản không thể nào phân biệt nàng đến tột cùng nói chút cái gì nội dung, lúc này. Vẫn luôn bị Tiêu Việt Ninh chộp vào trong tay tiểu hoàng đột nhiên dãy dụa tin tức đến trên mặt đất, sau đó hướng tới trong suốt linh hồn phương hướng gian nan bò đi. Tiêu Việt Ninh nhìn đến cái kia. Linh hồn bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó vươn tay tựa hồ là muốn vuốt ve tiểu hoàng đầu. Nhưng mà nàng cơ hồ trong suốt ngón tay ở chạm vào búp bê vải đầu khi lại từ đối phương trên người nhẹ nhàng xuyên qua đi, nàng nhìn qua có chút tiếc nuối. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Việt Ninh phương hướng, miệng nhẹ nhàng khép mở, tựa hồ lại ở đối hắn nói cái gì đó, nhưng mà Tiêu Việt Ninh không hiểu môi ngữ. Nhìn nửa ngày, cũng chỉ có thể mơ hồ đoán ra cá biệt như là tiểu tâm, địa ngục chi môn, thời không chi môn. Linh tinh từ ngữ, hắn đoán đối phương hẳn là tưởng nhắc nhở hắn một ít về địa ngục chi môn sự tình. Tuy rằng không có cách nào nghe rõ đối phương nói, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận, nữ hài gật gật đầu, bỗng nhiên lại chỉ vào Tiêu Việt Ninh trong tay cầu bài. Nhẹ nhàng há mồm lại nói chút lời nói, Tiêu Việt Ninh có chút không rõ nguyên do. Đối phương chỉ trong tay hắn cầu bài, lại chỉ trên mặt đất mắt trông mong nhìn nàng Tiểu Hoàng. Lại nói chút cái gì, đem những lời này nói xong lúc sau. Linh hồn của nàng phảng phất là chống đỡ không được giống nhau trở nên càng ngày càng trong suốt. Cơ hồ đã tới rồi sắp lại lần nữa tiêu tán bên cạnh, nàng không dám ở lâu. Lại duỗi thân ra tay trưởng ở Tiểu Hoàng trên đầu hư không hư, vuốt ve, hai hạ lúc sau. Cả người liền hóa thành một cái màu trắng quang điểm, lưu luyến không rời vãng sinh đi Tiểu Hoàng tại chỗ nhảy nhót hai hạ. Tựa hồ là muốn đuổi theo nàng bước chân, nhưng mà ở xoay người trước, nó bỗng nhiên thấy được đang lẳng lặng đứng ở một bên Tiêu Việt Ninh, thấy hắn đang nhìn chính mình. Tiểu Hoàng muốn đi theo nữ hài bước chân bỗng nhiên liền ngừng lại. Nó tại chỗ do dự, một bộ do dự bộ dáng, nhưng mà liền ở nó do dự này một hai giây. Lý Á như linh hồn đã hoàn toàn thoát ly thời không chi môn. Đi hướng nàng nên đi địa phương, Tiểu Hoàng lông xù xù trên mặt. Bày biện ra một loại khó có thể ngôn ngữ bi thương biểu tình. Quỳ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích, Tiêu Việt Ninh thở dài. Đi lên trước đem nó từ trên mặt đất nhặt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó trên người dính vào hôi, an ủi nói, yên tâm đi, các ngươi sớm muộn gì có lại tụ một ngày, Tiểu Hoàng như cũ không có phản ứng, Tiêu Việt Ninh đem nó. Một lần nữa xủy hồi chính mình túi tiền, sau đó tiếp tục chính mình nên làm sự, nhanh chóng đánh nát nội hạch lúc sau. Tiêu Việt Ninh mang theo sấn loạn ngậm đi một đại điều mạn đằng mèo đen. Chật vật hướng tới khi phương hướng một đường chạy như điên. Rốt cuộc ở bên trong cánh cửa thế giới hoàn toàn sụp xuống phía trước. Thành công từ bên trong trốn thoát, Kiều Manh Manh đã chờ ở ngoài cửa. Thấy bọn họ một người một miêu chật vật từ bên trong cánh cửa chạy ra tới sau. Kia phiến thời không chi môn cư nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất. Nàng sắc mặt phi thường khó coi. Một đôi tối om hốc mắt gắt cao nhìn chằm chằm không ngừng thở hổn hển Tiêu Việt Ninh. Các ngươi làm cái gì? Vì cái gì bên trong không gian sẽ đột nhiên sụp xuống? Vì cái gì môn sẽ biến mất? Tiêu Việt Ninh nghe được nàng chất vấn ngữ khí. Trong lòng lột bột một chút, không tự chủ được nắm chặt trong tay Diêm Vương Tiên. Trong lòng âm thầm đề phòng lên, ngoặc kép, ngươi muốn thế nào? Hắn phía trước chỉ nghĩ đối phương cùng hắn là hiểu biết. Nhưng là lại quên mất, chẳng sợ trước mắt tiểu nữ hài tử vong thời điểm tuổi lại tiểu. Nàng cũng là một con oán khí khó tiêu lệ quỷ, là lệ quỷ. Liền không có không đối thời không chi môn lực lượng chảy nước dãi ba thước Kiều Manh Manh thấy hắn. Vẻ mặt phòng bị, ngẩn người, ngay sau đó nàng khuôn mặt nhỏ một suy sụp, bày ra một cái lã chã trực khóc biểu tình. Ta chính là hỏi một chút, Ninh Ninh ca ca ngươi như thế nào như vậy hung a? Tiêu Việt Ninh cũng không có bởi vậy đối nàng thả lòng cảnh giác. Hắn như cũ gắt gao nắm trong tay Diêm Vương Tiên, cảnh cáo nói, ta tới thành phố L nhiệm vụ chi nhất, chính là hủy hoại này phiến thời không chi môn. Nếu ngươi trong lòng nghĩ bà chiếm nó, ta đây khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm mơ siêu gần nhất. Ngươi không phải là này phiến môn nguyên chủ nhân đối thủ. Thứ hai, biết chỉ dựa vào chính mình tuyệt đối dọa không lùi này chỉ tiểu quỷ. Tiêu Việt Ninh đúng lúc dọn ra Tô Dập tên tuổi. Thứ hai, ngươi cũng đánh không lại Tô Dập quả nhiên. Vừa nghe đến Tô Dập đại danh, Kiều Manh Manh mặt đều tái rồi. Nàng đem chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đều tàng búp bê vải phía sau. Tựa hồ là thấp thấp mắng một câu khó nghe nói, bất quá thực mau. Nàng trong tay hoa hoa như là nghĩ tới cái gì dường như. Một đôi lấy tài liệu tự chủ nhân thân thể trong mắt nhanh như chớp vừa truyền. Miệng nhất khai nhất hợp lại không có phát ra âm thanh. Như là ở cùng Kiều Manh Manh tiến hành nào đó không tiếng động đối thoại, Kiều Manh Manh nghe nó. Nói sau thần sắc vừa động. lập tức lúm đồng tiền như hoa hướng Tiêu Việt Ninh nói. Ninh Ninh ca ca, kỳ thật phía trước ở âm hồn trấn thời điểm ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi vẫn luôn ở tìm thời không chi môn, đúng không? Ngươi tưởng tắt đi sở hữu môn sao? Những cái đó bắt ta áo đen tử liền cùng lúc trước âm hồn trấn kia hai cái quái nhân giống nhau. Đều là địa ngục chi môn người. Ngươi không riêng muốn đóng cửa, còn muốn đối phó bọn họ, đúng không? Tiêu Việt Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt. Lúc trước ở âm hồn trấn thời điểm, trước mắt này chỉ tiểu quỷ đầu bị địa ngục chi môn hai người bắt lấy. Hắn lúc ấy hướng kia hai người ép hỏi địa ngục chi môn sự tình khi. Đối phương cũng ở đây, trên cơ bản Tiêu Việt Ninh biết đến. Đối phương không sai biệt lắm cũng đều đã biết, nhưng này tiểu cô nương lúc ấy phi thường cơ linh. Lựa chọn chỉ nghe, không hỏi, một trương miệng bế đến gắt gao một chữ không cổ họng. Hại hắn còn tưởng rằng đối phương tuổi quá tiểu, căn bản là không nghe hiểu bọn họ ở nói cái gì, nhưng hiện tại xem ra. Nàng trong lòng rõ ràng đến cùng gương sáng dường như Tiêu Việt Ninh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kiều manh manh, ta tưởng giúp ngươi nha. Tiêu Việt Ninh nhướng mày. Giúp ta, Kiều manh manh cười gật đầu. Đúng vậy, ngươi một người, liền tính hơn nữa cái kia thảo người ghét quỷ vương. Nhưng muốn đối phó một tổ chức nào có đơn giản như vậy? Cho nên, ta quyết định tới cấp ngươi làm công. Làm ngươi giúp đỡ, Tiêu Việt Ninh không dao động. Điều kiện đâu, Kiều manh manh hì hì cười hai tiếng. Ôm sát trong lòng ngực hoa hoa, một đôi trống trơn hốc mắt thẳng lăng lăng, xem Tiêu Việt Ninh. Nói, điều kiện chính là, ngươi phải đáp ứng ta, làm ta cắn nuốt một phiến môn. Tiêu Việt Ninh vuốt ve Diêm Vương Tiên bắt tay ngón tay một đốn. Nghĩ thầm, này tiểu nữ hài quả nhiên biết quỷ vương là có thể trực tiếp cắn nuốt thời không chi môn. Liền tính ở lúc ấy bọn họ đối thoại làm nàng nghe không hiểu lắm. Nhưng chỉ cần nàng dụng tâm nhớ kỹ, lại chính mắt kiến thức quá hạn không chi môn uy lực lúc sau. Nàng còn có thể tưởng không rõ, lúc ấy bọn họ đến tột cùng ở giảng chút cái gì sao? Tiêu Việt Ninh rũ xuống đôi mắt, cẩn thận suy tư đối phương đưa ra kiến nghị, phân tích các loại lợi và hại qua sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới lại lần nữa ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là có một chút nhi ta muốn trước nhắc nhở ngươi. Tưởng cắn nuốt thời không chi môn nội hạch, cũng không phải là một kiện đơn giản như vậy sự. Mặc dù là một con thực lực cường đại quỷ vương, ở nuốt rớt một con nội hạch sau, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ bởi vì vô pháp thừa nhận nội hạch cường đại âm khí. Mà làm cho hồn phi phách tán, càng thêm đừng nói ngươi thậm chí còn không phải quỷ vương. Chỉ là một con lệ quỷ. Kiều manh manh nghe vậy, trên mặt tươi cười một đốn, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng cũng xuất hiện một tia sợ hãi, nhưng quỷ quái đối với lực lượng trời. Sinh khát vọng lại làm nàng không cam lòng như vậy từ bỏ. Vì thế nàng đem đầu dương lên, cố gắng không thèm để ý mà nói, này ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đáp ứng quá ta cái gì là được. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, quả nhiên mặc kệ, nhưng hắn hồi tưởng khởi này tiểu cô nương giảo hoạt trình độ. Vì không lo coi tiền như rác, hắn chỉ có thể hướng Kiều manh manh nói rõ chính mình thân là cố chủ sở cụ bị quyền lợi. Cùng nàng cái này người làm công hẳn là trả giá lao động cùng nghĩa vụ. Tiêu Việt Ninh, ta có thể đáp ứng để lại cho ngươi một phiến thời không chi môn nội hạch, nhưng có thể hay không đem nó nuốt vào. Liền phải xem chính ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, chứ cái này ra, ngươi về sau hành động đều phải nghe ta chỉ huy, ta đi nơi nào, ngươi liền phải đi theo đi nơi nào, ta làm nhiệm vụ thời điểm, ngươi muốn ra tay giúp ta, ta gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi muốn ra tay cứu ta, mà một khi bị ta phát hiện ngươi xuất công không ra lực, chỉ nghĩ lấy chỗ tốt lại không muốn trả giá nguy hiểm. Như vậy chúng ta chi gian hiệp nghị liền tự động trở thành phế thải. Kiều manh manh khinh thường bĩu môi, không đi tâm nói, đã biết. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, mỉm cười lại bỏ thêm một câu, không cần chơi đa dạng, Tô Dập sẽ vẫn luôn giám sát ngươi. Kiều Manh Manh sắc mặt lập tức liền trắng. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được thời không chi bên trong cánh cửa hạch dụ hoặc. Cắn răng gật gật đầu, Tiêu Việt Ninh lúc này mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tới tranh thành phố L cư nhiên thu hoạch một cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Ở Tô Dập bởi vì lọt vào hai vị quỷ vương bị thương nặng, mà lâm vào ngủ say hiện tại, Kiều Manh Manh xuất hiện đối hắn mà nói. Quả thực chính là mưa đúng lúc, tuy rằng thực lực của nàng so bất quá chân chính quỷ vương. Nhưng là hắn nhớ rõ ở âm hồn trấn thời điểm, kia hai cái thần sử đã từng nói qua, Kiều Manh Manh thực lực khoảng cách quỷ vương cũng bất quá là nửa bước xa, lúc ấy. Này hai người thậm chí còn tưởng bắt được nàng, đem nàng trở thành lễ vật dâng lên đi, bất quá lại bị Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đột nhiên xuất hiện cấp xảo hợp. Tiêu Việt Ninh cùng Kiều Manh Manh đạt thành hiệp nghị lúc sau, liền tính toán trước rời đi lưu ra biệt thự, chỉ là hắn vừa mới muốn bước lên đi thông tầng hầm ngầm xuất khẩu bậc thang, phía sau mèo đen cùng Kiều Manh Manh lại đồng thời nhảy tới hắn trước người. Ngăn trở hắn hành động, Tiêu Việt Ninh bước chân một đốn. Không thể không ngừng lại, lúc này, vô luận là Kiều Manh Manh vẫn là mèo đen, tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía đỉnh đầu cửa phòng. Đầy mặt cảnh giác cùng phòng bị, như là giờ phút này ngoài cửa cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật, tầng hầm ngầm lâm vào châm rơi có thể. Nghe yên tĩnh bên trong, Tiêu Việt Ninh duỗi tay xoa bên hông Diêm Vương Tiên. Cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang phương cửa gỗ. Hơi hơi dựng thẳng lỗ tai, hắn đem chính mình tính lực phát huy tới rồi cực hạn. Thực mau, hắn trong tai liền nghe được tầng hầm ngầm ngoài cửa, truyền đến kia vài tiếng không dễ phát hiện động tĩnh, thanh âm kia cực nhẹ. Nhẹ tế, như là tiếng hít thở, lại mang theo cùng loại quần áo cọ sát khi phát ra ra tất tất tác tác động tĩnh, nếu không phải Tiêu Việt Ninh đổi quá U Minh Chi Nhĩ kỹ năng, ở cách một đạo cách âm hiệu quả cực hảo cửa phòng dưới tình huống. Hắn căn bản không có khả năng nghe thấy như vậy nhỏ bé động tĩnh, ngoài cửa phòng cất giấu người. Hơn nữa không ngừng một cái, Tiêu Việt Ninh trong lòng khẩn trương đến bang bang thẳng nhảy. Nắm tiên bính tay hơi hơi có chút mướt mồ hôi, chẳng lẽ là địa ngục chi môn người phát hiện hắn tung tích, cố ý mai phục tại ngoài cửa. Cách ván cửa cho nhau rằng có hồi lâu lúc sau, ngoài cửa mai phục người tựa hồ bởi vì lâu không thấy Tiêu Việt Ninh bọn họ xuất hiện. Cảm xúc bắt đầu trở nên có chút nôn nóng lên, Tiêu Việt Ninh nghe được có quái dị tiếng vang ở lặng. Lẽ tiếp cận cửa phòng, tựa hồ có cái gì muốn phá cửa mà vào, ý thức được điểm này sau. Hắn chiều Kiều Manh Manh cùng Tiểu Hắc nháy mắt ra dấu. Bọn họ ba cái nhanh chóng phân tán tới rồi trong bóng tối, thực mau. Đỉnh đầu bậc thang phía trên cửa phòng ở phát ra rất nhỏ, răng rắc thanh sau. Khóa cửa vặn vẹo, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mở ra. Một đạo vặn vẹo bóng người từ cửa phòng khe hở trung thăm dò tiến vào. Mọi nơi nhìn xung quanh, Tiêu Việt Ninh lúc này chính tránh ở quan tài mặt sau. Lộ ra một con mắt từ quan tài bóng ma chỗ hướng ra ngoài xem. Hắn liền thấy dưới đất thất đi thông lầu một bậc thang. Đang có một con tư thái vặn vẹo quái vật, theo bậc thang hướng tầng hầm ngầm bò, thứ này lớn lên cực kỳ quỷ dị. Nó có đầu, có cổ, có thân thể, có ngũ quan, nhìn cực kỳ giống người, nhưng rồi lại cùng người có cực đại sai biệt, nó thân thể thon dài. Gầy đến da bọc xương. Trên sống lưng cột sống từ da thịt đột hiện rõ ràng, như là một cái bị cấy vào da thịt cốt tiên, nhưng chính là như vậy một bộ biệt nữ lại xấu xí thân thể thương. Lại trường tám chỉ phân không rõ đến tột cùng là cánh tay vẫn là chân thon dài tứ chi. Làm nó có thể như là nào đó động vật chân đốt giống nhau ở bậc thang thong thả mà bò, này quái vật. Một bên bò, một bên không ngừng mà ném chính mình đầy đầu lại dơ lại loạn tóc dài, nó trên mặt ngũ quan không. Một chỗ lớn lên nên lớn lên vị trí thượng, một đôi mắt phân thật sự khai, như là cá nheo, mà nó lại đại lại khoan trong miệng cố tình phun ra một cây không ngừng đi xuống nhỏ nước dãi phân. Nhánh đầu lưỡi, nhìn lại giống xà tâm mơ siêu nó một bên bò sát, đầu lưỡi một bên ở bậc thang kéo đi ra một cái ướt rầm rề vệt nước. Nhìn trơn trượt vô cùng. Tiêu Việt Ninh có chút ghê tởm mà bưng kín miệng mình, hắn ngũ quan nhạy bén. Chẳng sợ lúc này này quái vật khoảng cách hắn kỳ thật còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng hắn như cũ nghe thấy được đối phương trong miệng phun ra tới tanh tươi. Huân đến hắn mấy dục buồn nôn, hắn bên người. Mèo đen tựa hồ là bị thứ này xấu xí lại quỷ dị bộ dáng dọa sợ. Sợ hãi sau này rụt rụt. Không dám lại ngoi đầu nhìn lén, kiều manh manh tắc ẩn thân ở quan tài một chỗ khác. Nàng đang xem thanh tới là thứ gì sao? Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Trên nét mặt thậm chí ẩn ẩn để lộ ra thần sắc sợ hãi, có thể làm nửa bước quỷ vương kiều manh manh. Trong lòng sợ hãi, trừ bỏ quỷ vương không làm hắn tưởng Tiêu Việt Ninh trong lòng phát trầm. Biết Lưu Bình An nhất định là thông qua nào đó phương pháp. Biết chính mình hang ổ bị người lẻn vào. Cho nên trước tiên gấp trở về, nói không chừng hắn giờ phút này liền tránh ở ngoài cửa. Đang lẳng lặng chờ đợi tầng hầm ngầm chiến quả quái vật chậm rãi từ bậc thang bò xuống dưới. Nó không có tại chỗ nhiều làm dừng lại, mà là mục tiêu minh xác hướng tới bãi ở tầng hầm ngầm trung ương nhất hắc quan bò tới. Tựa hồ đã biết địch nhân ẩn thân vị trí, khoảng cách như thế chi gần. Tiêu Việt Ninh sợ bị phát hiện không dám lại xem. Hắn trong tai nghe quái vật càng bò càng gần. Trên đầu mồ hôi lạnh không khỏi theo cái trán dần dần nhỏ giọt xuống dưới, trên tay hắn thậm chí. Liền thái cực ấn đều đã kết hảo. Chỉ còn chờ quái vật chậm rãi tiếp cận, cho nó một đòn chí mạng dần dần. Xoang mũi trung tanh tưởi càng ngày càng nùng, bên tai truyền đến tất tất tác tác bò sát thanh âm. Cũng càng ngày càng tới gần, phảng phất đã gần trong gang tấc Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn trực tiếp từ quan tài mặt sau nhảy ra, không nói hai lời liền đem đã kết hảo thủ ấn thái cực tâm ấn. Hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đánh đi, thái cực tâm ấn, đi. Nháy mắt, một minh một ám âm dương cá đồ án từ hắn trong cơ thể phụt ra mà ra. Mang theo không gì sánh được khí thế. Hướng tới hắn sở chỉ phương hướng đánh đi oanh. Một tiếng vang lớn qua đi. Tầng hầm ngầm trên vách tường có vô số xi măng gạch khối bị nổ tung. Tạo nên một trận hỗn loạn bụi xương khói qua đi. Chỉ thấy trên vách tường lưu lại một thật lớn thái cực hình dạng cự hố. Nhưng mà lại không thấy được nửa cái quái vật bóng dáng, răng rắc, Tiêu Việt Ninh còn không có tới kịp mọi nơi tìm kiếm quái vật tung tích. Bên tai lại truyền đến móng tay hoa ở trên mặt tường chói tai moi quát thanh. Thanh âm đến từ đỉnh đầu hắn, cùng lúc đó, một cái tiểu nữ hài thanh âm ở kêu. Cẩn thận, nó muốn xuống dưới, ngoặc kép, hết chương.